Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 827, chương 025, đại chiến. Chiến pháp thành thạo, đúng là cái nhân vật lợi hại. Thái Nhị Chân Quân nơi này bình phẩm từ đầu đến chân. Đối với Huyền Duệ nói, ngươi nơi nào vơ vét đến một thành viên tiểu tướng, ta ngược lại thật ra nhìn nhầm. Huyền Duệ ánh mắt khóa chặt chiến trường, đáp, phụng tiên rừng thiên tiên tai, nếu không ra chiến trường, ai lại biết hắn sát pháp thuần thục. Ngươi đem hắn mang theo bên người là một người bảo, là sớm nhìn ra rồi thôi. Thái Nhị Chân Quân nói, chẳng trách có làm người vương khí tượng, này nhãn lực sức lực so với ta cũng còn tốt. Huyền Duệ cười mà không nói, Lữ Phụng Tiên có thể gia nhập Huyền Duệ dưới trướng. Nói tới vẫn là nhân thân phận nguyên cớ, Lữ Phụng Tiên chính là Bắc Vực Tịnh Châu người. Mấy đời tổ tiên đều là người trong quân đội, có điều đến Lữ Phụng Tiên này một đời, nhưng nhân hắn tinh quái hỗn huyết mà tao trí xem thường, lúc này mới phẫn mà gạt bỏ. Nghe nói Huyền Duệ khởi sự, biết Huyền Duệ cùng hắn không khác nhau chút nào, cũng có tinh quái huyết thống, liền tới hợp nhau. Cái kia Bắc Vực Tịnh Châu cùng Tây Vực sấp xỉ như nhau, cũng là biên cương châu quận, bởi vậy cùng tinh quái man tộc có bao nhiêu thông hôn người, sinh ra như vậy hỗn huyết. Tuy nói biên giới khu vực bầu không khí thô lỗ, nhưng đối với tinh quái hỗn huyết người có thân phận vẫn cứ không lọt mắt. Lữ Phụng Tiên kiêu căng tự mãn, sao chịu đựng được cái kia rất nhiều dị dạng ánh mắt. Tây Vực bên này cũng không phải không có chuyện như vậy, thậm chí càng thêm bài xích. Độc Nhất Thiên Nam tướng quân đóng quân nơi phụ cận đối xử bình đẳng. Ngày này Nam tướng quân tên đầy đủ là Thiên Sơn Nam Lộc Trấn Biên tướng quân. Chính là chuyện này đối với trận chi Nhạc Bằng Cử, có điều Nhạc Bằng Cử làm người quá mức ngay ngắn, tuy thương tiếc con dân, rồi lại không vượt qua quân. Chính trong lúc đó Hồng Câu chỉ có thể ở hắn trú quân trong phạm vi dư để bảo vệ. Nói đến Nhạc Bằng Cử Thiên Nam trong quân, thực cũng không có thiếu hỗn huyết đại tướng. Thí dụ như này đang cùng Lữ Phụng Tiên chém giết Mã Mạnh Khởi, nhắc tới cũng là ba đời hỗn huyết, hắn tổ tiên đời ông nội là hỗn huyết một đời. Đối với Nhạc Bằng Cử, biết hắn người không có không kính nể, đây là một trong quân quân tử đức hạnh, điều quân khả năng ở Thái Hạ trong quân tuyệt đối là bậc thứ nhất bên trong bậc thứ nhất, có thể cùng đánh đồng với nhau có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng nguyên nhân chính là Nhạc Bằng Cử ngay ngắn, cho tới chỉ có thể làm cái Thiên Nam tướng quân, còn nhân nhiều lần nói thẳng mà vì là Tây Vực đô đốc Yếm Kỵ. Mà này cũng chính là Huyền Duệ có thể trong thời gian ngắn như vậy bao phủ Tây Vực một cái trọng yếu nguyên nhân. Nhạc Bằng Cử vì là Tây Vực đô đốc Yếm Kỵ, làm Huyền Duệ khởi binh thời gian, Tây Vực đô đốc bởi vậy không có lập tức cho Nhạc Bằng Cử truyền đạt quân lệnh, mà Nhạc Bằng Cử cũng nhân vì chính mình ngay ngắn mà cắn răng chờ quân lệnh, không có tự ý tấn công, đợi được thế cuộc đại xấu, cái kia Tây Vực đô đốc mới nhớ tới Nhạc Bằng Cử. Lúc này Huyền Duệ đã kích diệt tuyệt đại đa số Tây Vực trú quân, chỉ còn dư lại Nhạc Bằng Cử này một nhánh sức mạnh chống cự. Nếu như Nhạc Bằng Cử là Tây Vực đô đốc, Huyền Duệ muốn bao phủ Tây Vực sợ là không như vậy dễ dàng. Bên trong chiến trường, Mã Mạnh Khởi, Lữ Phụng Tiên chém giết càng kịch liệt. Hai người này đều là vô cùng lợi hại chiến tướng, tu vi tuy đều chỉ thiên tiên, thậm chí ở thiên tiên bên trong không tính một đương, nhưng ở trên chiến trường, cơ bản mấy không ra mấy cái thiên tiên có thể thắng bọn họ. Hai người này là chém giết độ chấn động so với Hoa Hùng trước cao không chỉ gấp 10 lần, như Hô Hùng loại này cấp bậc đi đến, sợ là cắt rau gọt dưa, chết rối tinh rối mù. Nhưng Nhạc Bằng Cử dần dần vẻ mặt chìm xuống, hắn nhìn ra rồi, Mã Mạnh khởi hơi kém Lữ Phụng Tiên, sợ là muốn bại, hít một hơi thật sâu. Nhạc Bằng cử ánh mắt lướt qua rộng lớn chiến trường, rơi vào đối diện đem trên đài. Bỗng nhiên, Nhạc Bằng cử nói, nổi trống, khoảng trừng, trái phải cùng khoảng trừng, trái phải trên dưới trận, trước trong quân trận đẩy trước trận tiến vào. Hậu quân, trung quân theo sát, khiến hậu quân chiến hạm chuẩn bị chiến đấu. Đối với Nhạc Bằng cử tới nói, đấu tướng thắng bại cũng không then chốt, chiến trận thắng bại mới là trọng yếu nhất. Mắt thấy Mã Mạnh khởi chiến có điều Lữ Phụng Tiên, Nhạc Bằng cử quyết định thật nhanh. Này quân trận, nhưng là lập thể không gian chi trận, cũng không phải phàm tục phong kiến vương triều chỉ mặt đất tác chiến. Trước mặt đánh với trái phải hai cánh, trước quân, trung quân, hậu quân, thực đều phân ba bộ, liệt trận với rộng lớn lập thể trong không gian, lấy đại kỳ, đem đài vì là não, liên lụy toàn quân. Nhạc Bằng cử quân lệnh một hồi đạt xuống tới một cái bình thường nhất quân tốt, trong nháy mắt đều có thể biết quân lệnh. Đại trận hơi động, sát khí cuồn cuộn, bên kia Huyền Duệ vừa nhìn thầm than một tiếng, lúc này truyền đạt từng cái quân lệnh, cũng đẩy trước trận tiến vào. Bên trong chiến trường chém giết hai cái cảm thấy động tĩnh này, đều hư lắc một súng, từng người lui lại, trở về bổn trận, đại chiến, động một cái liền bùng nổ. Cái gọi là quyết chiến, chính là hai bên chiến trận cuối cùng va chạm, làm ra chiến tranh vũ trụ. Sau đó không chết không thôi, cần phải có một phương chiến bại mới có thể yên tĩnh. Bởi vậy lúc trước nhiều lần lẫn nhau thăm dò bên trong, từng người chiến trận đều chưa từng tiến hành cuối cùng va chạm. Hiện tại là quyết chiến, nhất định phải phân ra thắng bại. Chỉ thấy mênh mông rộng lớn chiến tranh không gian vũ trụ bên trong, một phương dường như tường thành như thế, quân trận vững bước đẩy mạnh. Một phương thì lại chen chúc về phía trước, cuốn lên từng trận mây đen. Hiển nhiên, so với quân trận, Huyền Duệ bên này kém rất xa. Độc hắn trung quân, do chính mình chuyên môn huấn luyện quân đội, mới có hợp quy tắc có thể nói. Mà bát phương tinh quái, thì lại loạn tung lên, chỉ để ý về phía trước đột phá. Thái nhị chân quân che mặt, nói, thật là cực kỳ mất thể diện, nhưng là lấy tinh quái thân phận, cảm thấy không lanh lẹ. Thầy ta từng nói, Hoa Hoàng chí thánh lập nhân đạo, vì sao lấy người là dễ? Cái đạo lý liền ở ngay đây. Hắn tộc loại ưu thế nơi so với người tộc yêu, nhưng thế yếu nơi cũng so với người tộc càng liệt. Duy loài người cân đối, hạn mức tối đa cao, hạn cuối không thấp. Bằng không liền không phải lập nhân đạo, mà là lập yêu đạo. Chả trách, Thái nhị chân quân vừa nghe, không khỏi nói, sư phụ ngươi lời này là có đạo lý. Ai, Huyền Duệ, sư phụ ngươi là ai? Huyền Duệ cười nói, thầy ta đại đức chân nhân. Đại đức chân nhân, Thái nhị chân quân ngẩn ra, lập tức lộ ra một vệt kỳ sắc, nhưng trong lòng thầm nghĩ. Đại đức chân nhân, lẽ nào chính là mẫu thân đại nhân trong miệng nói đại đức chân nhân? Nguyên lai Huyền Duệ là này đại đức chân nhân đệ tử. Chẳng trách mẫu thân đại nhân dạy ta đến với hắn hỗn. Nhân tiện nói, lần tới nếu là thấy, định phải cực kỳ với hắn lý luận lý luận. Huyền Duệ cười, không nói, chỉ huy phân tán đại quân. Nhưng là cùng Nhạc Bằng cử Thiên Nam quân đụng vào nhau, liền gọi là Thái nhị chân quân nói, hơi lúc như được thượng phong, kính xin chân quân ra tay, cùng ta giam giữ Nhạc Bằng cử. Thái nhị chân quân nói, không thành vấn đề, này chiến tranh trong vũ trụ, ta vừa vặn ra tay. Huyền Duệ gật đầu, rồi hướng chu vi vẻ mặt khác nhau chi bát phương đến cứu viện người nói. Các vị nếu là có hứng thú, liền tự kết cục đi lĩnh hội lĩnh hội. Vậy mà lúc này đến cứu viện, nhưng không có mấy cái dám kết cục. Dừng anh Quỳnh từ Như Châu phái tới một viên đại tướng cùng tinh linh tử từ Quỳnh Châu phái tới một cái long tộc đồng ý ra trận. Hai người này xin mời khiến xuất trận. Quả nhiên bày ra phong thái. So với trước đây Lữ Phụng Tiên, Mã Mạnh Khởi, càng cũng không kém bao nhiêu. Lúc này hai quân tiếp chiến. Trước trận lập thể trong không gian. Đại cỗ binh mã xen kẽ như răng lược. Ở rung trời động địa tiếng trống bên trong. Nhiệt huyết bay tung tóe. Liền thì có từng đạo to lớn chùm sáng. Dập tắt tất cả. Từ hai bên chiến hạm bắn ra. Hỏa lực bao trùm bên dưới. Cũng không phải trực tiếp đánh chết, mà là ở phát tác mức độ lẫn nhau dây dưa chiến hạm này làn sóng thứ nhất xạ kích. Là ý đồ đả kích phương quân trận quân khí. Quân khí không cần thiết, chính là chiến hạm này như thế nào đi nữa lợi hại. Cũng chỉ làm không cố gắng, liền thí dụ như tu đạo sĩ ở phía trên chiến trường này. Triển khai không ra phép thuật thần thông như thế. Chiến hạm tuy rằng hơi có sự khác biệt, nhưng cũng phải đánh khá quân khí, mới có thể sát thương tướng sĩ. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.